Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2316, chương 2316, vạn la thiên trận. Ngăn trở thần 10 ngày, Diệp Lăng trực tiếp lắc đầu, khuôn mặt sắc ngưng trọng không gì sánh được, cái này căn bản cũng không khả năng, ra ngăn cản hắn theo mênh mông tinh không qua đây bên ngoài. Căn bản không có bất kỳ biện pháp có thể đỡ nổi thần 10 ngày cuồng oanh loạn tạc. Cái này sự tình, chỉ có ngươi và Bồ Đề lão tổ biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn sâu hấp một hơi nói đạo. Diệp Lăng con ngươi, chấn động kịch liệt lấy. Hắn cảm thấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định có thủ đoạn. Chiến lực của ngươi vô song. Chúng ta có một biện pháp, có khả năng đủ ngăn cản thần hàng lâm. Chính là bằng vào ta, Ngạo Dạ thành chủ, Bồ Đề lão tổ, Vạn Phật chi tổ bốn người lực, bố trí hạ Vạn La Thiên trận. Nhưng về sau, ngươi là trận tâm, từ Vạn La Thiên trận gia trì, ngươi lực lượng sẽ vô hạn tiếp cận thần, mà sau trực tiếp xuất thủ phá hủy thần hàng lâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn khuôn mặt sắc ngưng trọng, nói đạo, mà Diệp Lăng nghe đến đó, con người chấn động kịch liệt lên. Vạn La Thiên trận, vì sao ngươi không làm trận tâm? Thiên Tôn tu vi của ngươi hẳn là cao hơn ta. Diệp Lăng có chút nghi ngờ hỏi. Không thể nghi ngờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn thực lực khẳng định so với Diệp Lăng mạnh hơn. Coi như là mở ra thôn thiên quyết, Diệp Lăng cũng không thể có thể đánh bại hắn. Cái này nhất phương thiên địa, ngoại trừ chúng ta bốn người bên ngoài, chỉ có thông thiên sư đệ cùng thái thượng sư huynh hiểu cái này vạn la thiên trận. Cho nên nói, chúng ta ai cũng không có biện pháp làm trận tâm, mà nguyên bản, ta chuẩn bị làm cho yêu thánh hoặc là long hoàng làm trận tâm. Người khác, ta lo lắng, dù sao thần vương thủ đoạn thật là quỷ dị, nhưng là, người xuất hiện, để cho ta lại có mới tuyển trạch. Nguyên Thủy Thiên Tôn phi thẳng đến Diệp Lăng nói đạo, cho Diệp Lăng giải thích một phen, ta cần chuẩn bị cái gì? Diệp Lăng gật đầu, căn bản là không có cự tuyệt, mà là trực tiếp đồng ý. Ở tam giới tồn vong trong một sớm một chiều, tất cả mọi người sẽ không cự tuyệt, cái gì đều không cần, dưỡng hảo tình trạng của ngươi là được. Nguyên Thủy Thiên Tôn khuôn mặt sắc ngưng trọng nói đạo. Diệp Lăng cũng là gật đầu, nhớ kỹ, tin tức muôn ngàn lần không thể tiết lộ. Đột nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hướng Diệp Lăng nói đạo. Diệp Lăng gật đầu, mà sau phi thẳng đến sơn hạ lao đi, trong chốc lát biến mất, một cái to lớn trong quân trướng. Diệp Lăng ngồi ở trong lều, Diệp Cô Tiên mấy người cũng đều ngồi, đang không ngừng thảo luận vừa rồi chiến cuộc kém bại. Đều đi chuẩn bị đi, tối đa 3 ngày, đại chiến sẽ mở ra. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, mọi người đều là gật đầu. Nhưng là, Diệp Cô Tiên cùng Mạc Tinh, cũng là phát hiện Diệp Lăng có một ít là lạ. Tối thiểu biểu tình trên mặt, cùng bình thường hoàn toàn bất đồng. Hai người nhìn nhau, mà sau đều giữ lại. Trong đại điện, chỉ còn lại có 3 người bọn họ. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn hai cái huynh đệ xem cùng với chính mình, không khỏi tự chủ nhếch miệng nở nụ cười. Nhìn cái gì, ta trên mặt có lọ sao? Diệp Lăng lắc đầu vừa cười vừa nói, mà hai hàng cũng là khuôn mặt sắc ngưng trọng, căn bản không mỉm cười. Đến cùng phát sinh cái gì? Biểu tình của ngươi có chút không đúng lắm. Diệp Cô Tiên khe khẽ hỏi, Mạc Tinh cũng là gật đầu. Diệp Lăng nhìn hai người liếc mắt, mà sau nhún vai, không có việc gì, yên tâm đi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy đi ra lều lớn. Hắn không có nói cho hai người chính mình muốn trở thành vạn la đại trận trận tâm chuyện tình. Không phải là bởi vì không tin, mà là bởi vì không muốn để cho bọn họ vì mình lo lắng. Trở thành trận tâm liền đại biểu cho muốn trở thành hết thảy vực ngoại cường giả cái đinh trong mắt. Cũng phải trở thành vị kia thần phải giết một người. Nguy cơ trọng trọng, hắn không có hoài nghi tới Nguyên Thủy Thiên Tôn ở cái hố chính mình. Hắn tin tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thật rất khó a. Diệp Lăng đi tới ngoài trướng, nhìn cái kia từng cái cường giả ở khắp nơi du tẩu. Không khỏi tự chủ lắc đầu tự lầm bầm nói đạo. Lập tức, Diệp Lăng đầy nhà mục đích đi ở cái này kéo dài vô tận lều lớn bên trong. Nhìn cái kia từng cái khuôn mặt sắc hoặc là kích động, hoặc là ngưng trọng cường giả. Những thứ này người, mặc kệ là như thế nào biểu tình, trong mắt bọn họ nồng nặc chiến ý, tuy nhiên cũng cuồn cuộn như sấm. Cũng là vì có thể sống được a. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, không khỏi tự chủ sâu thán một tiếng, mà sau lắc đầu, một khi thần hàng lâm, như vậy mọi người đều phải chết, toàn bộ tam giới phải bị đáng sợ kia thần vương thống trị, không biết muốn lưu lạc đến mức nào, có thể hay không tru diệt mọi người, không có ai biết, nhưng là có một chút tất cả mọi người biết, đó chính là một ngày tam giới thay đổi chủ, bọn họ đã đem sẽ sống không bằng chết, đây chính là chủng tộc nguy cơ, đáng chết vực ngoại món lòng, cho dù chết, chúng ta cũng phải ngăn trở bọn họ, nếu không, lão tử nhi tử, lão tử lão bà, cũng phải tao ương, ngươi sinh hoạt mỹ tư tư, ta ngay cả một lão bà cũng không có, cho nên ta mới càng phải bà, đem, đám người kia cho giết tinh quang, ta đối với vực ngoại món lòng cũng không hứng thú, ha ha, đúng đúng đúng, cho dù chết, cũng không có thể lui bước a. Mọi người đều là nhếch miệng nở nụ cười nói đạo, không khỏi tự chủ lắc đầu. Mà Diệp Lăng cũng là nở nụ cười. Những thứ này người, có chỉ là đại la hỗn độn thánh nhân, thậm chí còn có hỗn độn thánh nhân, tự liền bọn họ đều tràn đầy quên sống chết tâm, chính mình gánh yêu cái rắm. Tam giới một đám nữ nhân, nhi nữ, phụ mẫu, huynh đệ, nhưng là tất cả Diệp Lăng sau lưng đây. Một khi hắn rút lui, như vậy hắn nhất rất để ý, rất có thể đã đem hoàn toàn chết đi. Loại kết cục này Diệp Lăng có thể thì không muốn thấy a. Ha ha, lòng ta loạn rồi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng xoay người ly khai, lại trở về chính mình lều lớn bên trong. Màn đêm chậm rãi đem cái này nhất phương thiên địa cho bao phủ. Hư không bên trong sáng chói tinh thần liền tung thành sông, điểm chuế thiên địa. Diệp Lăng đứng ở lều lớn bên ngoài, nhìn cái này đầy trời tinh hà, tính chất thâm hậu gật đầu. Cảnh sắc như thế mỹ không thể để cho người làm hỏng không phải. Đang ở này lúc, Mạc Tinh mang theo hai bầu rượu, hướng Diệp Lăng đã đi tới, mà sau quơ quơ trong tay rượu, khuôn mặt nổi lên hiện lấy vẻ tươi cười. Đúng vậy, không thể để cho đám kia món lòng làm hỏng. Cho nên a, chúng ta phải liều mạng rồi. Diệp Lăng cũng là gật đầu, mà sau nhìn Mạc Tinh trong tay rượu, bẹp miệng đến, đi đi đi, đi uống rượu. Lập tức, hai vị này kề vai sát cánh trực tiếp đi tới lều lớn bên trong. Mà sau ngồi xuống, hai người bắt đầu trò chuyện ngày uống rượu, rất náo nhiệt, hai người theo trái đất, nói đến tiên giới, sau đó sẽ nói đến tam thập tam ngoại thiên. Một mạch nói đến hiện tại, cảm thấy không cảm thấy, kỳ thực đến bây giờ, thật đúng là không có gì có thể lưu luyến, chân chính phong cảnh, cũng đều ở ven đường a. Diệp Lăng đột nhiên vừa cười vừa nói, Mạc Tinh gật đầu, người này ngày đến cùng làm sao vậy? Mạc Tinh khuôn mặt sắc hơi ngưng trọng nói đạo. Diệp Lăng ngẩng đầu, nhìn Mạc Tinh liếc mắt, mà sau đắng chát cười. Ta à, bị Nguyên Thủy Thiên Tôn chọn vì vạn la đại trận trận tâm, lưng đeo hầu như mạng của tất cả mọi người. Ngươi nói một chút, ta là không phải được áp lực sơn đại. Đột nhiên, Diệp Lăng lắc đầu nở nụ cười khổ, mà Mạc Tinh mặt sắc đột nhiên thay đổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay?